Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, Đại Phật Zendasu Niết Bàn, Đồng Quy Vu Tận Sóng Xung Kích. 3/6. Cầu Đạt, muốn giết sao? Ta đây để ngươi giết. Chẳng qua là ta Sengoku cũng không phải là dễ giết như vậy. Phàm là muốn giết, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Nhìn cái kia hướng cùng với chính mình đầu bổ xuống dưới vũ trang lôi đình cự phù. Sengoku ánh mắt lóe lên lướt qua một cái dứt khoát. Vừa rồi đã tự mình đối mặt quá thanh này từ bàn cổ khống chế vũ trang lôi đình cự phủ chỗ kinh. Khủng Sengoku, hắn cực kỳ rõ ràng bản thân căn bản không biện pháp lại chống được phủ thứ hai. Có thể tưởng tượng đến phía sau hắn đang ở lui lại hải quân tương lai. Aokiji, Kizaru, hắn liền dứt khoát tiến lên đón đi tới. Đối mặt tần vũ vũ trang lôi đình cự phủ. Cái này phút chốc Sengoku không lùi mà tiến tới. Khi hắn sắp bị tần vũ một búa bêu đầu thời điểm. Cái kia vốn là lóe ra chói mắt kim quang đại Phật thân thể đột nhiên tóe ra một vòng lại một vòng. Kim sắc ba động, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ thảm liệt. Khí tức kinh khủng từ Sengoku trên người phát ra. Ma nhân, tiếp ta Sengoku một kích tối hậu. Đại Phật Zendasu, Niết Bàn, Sengoku hướng phía tần vũ phát sinh một tiếng điếc tai nhức óc địa lôi giống. Ngay sau đó, hắn màu vàng kia Phật 993 thể phóng Phật chôn giấu một viên đầu đạn hạt nhân. Sau đó ở nơi này phút chốc dẫn bạo liễu tựa như. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, từng vệt sáng chói kim sắc ba động kèm theo bài sơn đảo hài. Đem hết thảy đều trùng khoa, cho dù là quần đảo Sa Bao Đi loại này đại hình đảo nhỏ đối mặt đều phải bị đánh cho rời ra phá nát. Chia năm xẻ bảy sóng xung kích trong nháy mắt từ Sengoku thân thể bung ra. Sau đó tại chuyển thuấn trong lúc đó đã đem gần trong gang tấc bàn cổ. Cùng với sừng sững ở bàn cổ mi tâm chỗ ma nhân cùng nhau cắn nuốt hết. Ầm ầm, nguyên bản một bên muốn bán cái nhân tình tần vũ. Đồng thời cũng nên làm là giúp hắn làm hai việc cùng với vì quân cách mạnh tiêu trừ hết vài cái đại. Địch Monkey D. Long là dự định đem Dracul Mihawk cùng với Kizaru đám người kéo lại. Tuy là hắn lực một người, không có biện pháp đánh bại ba gã đại tướng cấp cường giả. Càng không biện pháp ngăn cản ba gã đại tướng cấp cường giả đột phá vòng vây. Nhưng hơi chút ngăn chặn khoảng khắc vẫn là có thể. Có thể Kizaru ba người bọn họ lại động tất ý đồ của hắn. Ba người quả quyết liên thủ một kích. Đem Monkey D. Long đánh lui. Xa xa Sengoku nhận thấy được ý đồ của hắn phía sau. Càng là không chút do dự đem điều này ngày xưa bị hắn coi là hải quân tương lai. Bị hắn là chính mình người nối nghiệp Monkey D. Long nhất bắt đầu kéo vào hắn phạm vi công kích. Trong, đối mặt Sengoku thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc liền bao gồm phương viên sấp xỉ thập công niết chi địa. Giống như một viên năng lượng cầu một dạng chiếm giữ ở đại hải cùng giữa trời cao sóng xung kích. Monkey D. Long vì tự bảo vệ mình. Cũng chỉ có thể bỏ qua đem Kizaru đám người ngăn chặn ý niệm trong đầu. Sau đó đem hết toàn lực đi ngăn cản Sengoku cái kia đưa hắn cũng nhét vào phạm vi công kích bên. Trong kinh người sóng xung kích, dù sao hắn tuy là cường đại đến siêu việt đại tướng. Đứng ở vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh, đủ có thể sánh vai bất luận một vị nào tứ hoàng. Nhưng hắn cuối cùng là không có tần vũ cường đại. Càng không có tần vũ bộ kia có nghịch thiên lực phá hoại cùng lực phòng ngự năng lực. Bàn cổ, đối mặt Sengoku cái kia đồng quy vu tận sóng xung kích. Monkey D. Long mặc dù cách Sengoku khoảng cách khá xa, nhưng là phải thi triển tất cả vốn liếng mới có thể ứng đối. Nếu không, dù cho hắn bây giờ còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không có thụ thương. Cũng chia phân chung hội bị Sengoku lôi kéo cùng nhau đệm lưng. CDCE, T từ Sengoku đưa tới giống như vụ nổ hạt nhân, lại như ngày tận thế tới vậy, bao trùm ước chừng phương viên 10 cây chi địa. Lan đến phạm vi đạt tới mấy trăm công Caspian si vực đại Phật Zendasu. Niết bàn, ước chừng duy trì sấp xỉ thời gian 1 phút, mới vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, sau đó một điểm một giọt tiêu tán ở không. Chẳng qua là khi cái kia sóng xung kích tiêu tán với trong thiên địa thời điểm mới vừa rồi bị sóng xung kích sở đánh trúng đại hải. Lúc này lại là xuất hiện một cái nước biển cũng không có cách nào đem tràn đầy. Đường kính chừng 10 cây kinh khủng đại hải hố sâu. Cái này một cái hố sâu trong, bất kể là phía trước muốn ba động quần đảo để lại đảo nhỏ toái phiến, vẫn là Aokiji vừa rồi tại lui lại phía trước một lần nữa đông lại biển khơi lớp băng đều toàn bộ không cánh mà bay, chỉ để lại thuần túy nước biển. Ngoại trừ đại hải ở ngoài, nguyên bản chiếm giữ ở trên bầu trời nặng nề hắc vân lúc này cũng không cánh mà bay, chỉ để lại màu xanh lam thanh thiên. Phóng Phật Sengoku, cái này nhất tôn đại Phật Zendasu Niết Bàn, bị hắn ký thác kỳ vọng cao đại Phật Zendasu Niết Bàn, quét sạch thế giới tất cả tội ác, gột rửa một cái thiết hắc ám, làm cho này mảnh nhỏ đại hải cùng bầu trời một lần nữa mang đến thanh minh cùng trong suốt tựa như. Phốc phốc, khoảng cách Sengoku phía trước vị trí hiện thời chừng hơn 10 cây xa ngoài khơi đột ngột cuốn lên một hồi sóng lớn, đang lăn lộn sóng chiều trong, một con thuyền bàng nhiên được khiến người giận sôi khủng bố cự hạm giống như một đầu siêu đại hình hải quái một dạng, từ đáy biển cuộn trào mãnh liệt ra, hô kém chút cho rằng lại phải chết. Trên bong Nami lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua đem chọn chiến thuyền Minh Vương chiến hạm đều bao trùm, giống như là quần đảo xa bao đi cho đội thuyền độ màng bong bóng một dạng bán trong suốt hình cầu. Hoàn hảo, Minh Vương không chỉ là có độc nhất vô nhị hỏa lực, còn có siêu cường hệ thống phòng ngự. Nếu như không có tầng này năng lượng lồng bảo hộ, chúng ta coi như cách chiến trường vị trí có điểm xa, cái này cổ đại binh khí cũng có thể sẽ bị Sengoku cho hủy diệt. Đứng ở trong phòng điều khiển, ở Sengoku thi triển đại Phật Zendasu Niết Bàn, lúc đúng lúc khởi động Minh Vương hệ thống phòng ngự, Frankie cũng là một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,